đơn giản là vì anh yêu em. Chương 5, mà cũ ma mới tiếp theo. Góc truyện audio.com. Reng reng reng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã điểm. Đám học sinh cứ như lũ tràn bờ đê, chạy ù xuống căn tin. Trong lớp, ê, mấy nhỏ đó là ai vậy? Tao cũng đeo biết, ê Châu Nhi, mấy nhỏ đó là ai vậy? Ủa bộ này hai bạn không ở trong lớp sao? Không, trả lời lẹ đi má. Mấy bạn đó mới chuyển về, với lại buổi sáng còn được đi chung với 3K nữa nên hot lắm. Cái khỉ gì mà đi với 3K của tao? Giữa lúc đó thì, à hú hú, Bani yêu dấu ơi, Từ Kiệt đứng ngoài cửa giáo giác gọi. À si mấy ông âm binh đó tới kìa, Thi nói trong mệt mỏi. Đi ăn cùng bọn tôi không? Thế Khải hỏi, nghe Thế Khải hỏi cả lớp dường như nín bặt đến nghẹt thở. Thế Khải đang nói mời một người con gái đi ăn. Thôi, mấy tía đi đi, nó nói trong sự lạnh gáy. Bao nhiêu con mắt của lũ con gái đang nhìn tụi nó đó mà. Em mà không đi là tôi bế em đi đó. Hắn bất chợt đi vào dí sát vào mặt nó nói. Hề, có đi không? Ok ok, nói rồi nó lôi luôn bà thiếm Thi Thi và chân chân đi xuống căn tin, bỏ lại trong lớp bao ánh mắt chứa đầy dao găm lưỡi hái. Em, nó là cái thá gì mà được 3K để ý chứ? Tao không tha thứ cho lũ đeo bám 3K đâu. Nói rồi hai cô gái đó cũng lẳng lặng đi theo tụi nó đi xuống căn tin. Lúc này, phía căn tin đang xôn xao ầm ĩ vì sự xuất hiện của 3K và những hot girl. Mới nổi, là tụi nó đó đa. Hơi, người cứ đô đô mệt quá. Nó than phiền, mọi người im lặng hết cho tôi. Cả căn tin trở nên im lặng đến đáng sợ bởi lời nói đáng sợ của hắn. Thôi được rồi, mình vào trong thôi. Hôm nay em muốn ăn gì vậy chân? Từ Kiệt hỏi, sao cũng được, bọn họ chọn bàn số 7. Đó là một bàn khá là khuất và yên tĩnh và bắt đầu gọi đồ ăn. Chị ơi, cho em 3 phần cơm gà, 3 phần mì ý và 6 sâu đơ ạ. Thế Khải nói một lèo, còn bà nhân viên thì ngây người, chảy cả máu mũi. Chị ơi, chị có còn tỉnh không vậy? Thi hỏi, làm cả ca tần bật cười, còn bà nhân viên thì như muốn độn thổ vì xấu hổ. Đẹp trai cũng khổ hén. Nó nói, khổ thì khổ, miễn đẹp trai là được. GT, Zeng, sau vài phút ăn chơi thì bọn họ cũng lết xác lên lớp. Thôi bye bye nha, bọn anh vào lớp, nói rồi bọn nó tiếp tục đi về lớp, nhưng bỗng nhiên. Bụp, nó ngã xuống nền đất. Thanh Thanh mày có sao không? Hai cô không có mắt à? Cái gì? Chúng mày là cái thá gì mà tao phải xin lỗi? Đúng đấy, bọn đeo bám, Thi thắc mắc, chứ còn gì, bọn mày nên biết điều mà tránh xa 3K ra đi. Hừ, tưởng gì, hóa ra là vì trai. Nó nhếch mép cười, là cho hai người kia lạnh cả sống lưng. Thế thì sao, không tránh xa 3K thì đừng trách tao. Mày là cái gì mà lên tiếng ở đây? Mày là người yêu của anh ấy à? Chân chân đáp. Ừ thì sao, chúng mày đang hoang tưởng à? Thi gằn giọng. Tao không muốn nói nhiều nữa. Nếu chúng mày không tránh xa 3K thì... Một đứa bỗng tiến tới cầm kéo định xén tóc nó thì... Tôi nhớ là tôi chưa từng ngỏ lời yêu cô mà. Hắn ta từ đâu đi ra làm cho hai người kia phải run sợ. Thôi cái trò này ngay cho tôi nhé. Định ma cũ bắt nạt ma mới đó hả? Thế Khải cũng không vừa. Lố bịch quá, đừng có mà động vào người của tôi. Nói được rồi mà còn lại ôm luôn bà Thi vào lòng. Làm cho Thi cảm thấy vui vui. Các anh, biến ngay, Từ Kiệt hét, hai người đó chạy đi, còn lại thì, không sao chứ, vẫn ổn, a nó nhăn nhó, mày chật chân rồi, Thi lo lắng, em đi được không đó, Từ Kiệt cũng lo lắng không kém, không sao đâu, em đi được, quịch, nó đi lạng choạng rồi ngã, cũng may hắn đã đỡ nó. Hừ, lên lưng tôi đưa xuống y tế, chưa đợi nó đồng ý hắn đã cõng nó lên lưng đi một mạch xuống phòng y tế. Góc truyện audio.com, thôi, tụi em và lớp đi. Anh và Thế Khải cũng phải vào lớp đây. Nói rồi cả bọn tách ra và đi vào lớp, còn phần nó và hắn. Đã chật chân mà còn cứng đầu. Đã bảo là không sao. Không cái con khỉ, cái, im cho tôi. Sau một hồi cô y tá thăm khám. Bạn ấy có sao không cô? Không sao, em đừng lo lắng quá. Nhưng 2-3 ngày sau không nên di chuyển nhiều. Vâng em hiểu rồi ạ. Nói rồi bà y tá đi ra để lại cho hắn và mó không gian riêng tư. Đã nói là không có sao mà. Không cái con khỉ, 2-3 ngày sau không được di chuyển nhiều. Hừ, lên lớp đây, nói rồi nó định bước đi nhưng chân đau quá nó đã xém ngã, nhưng may thay đã nắm được vạt áo của hắn. Đã bảo, nói rồi hắn bế sóc nó lên và ẵm nó lên lớp. Hai em vừa mới đi đâu mà cõng nhau nhìn tình tứ dữ. Bà cô Lý đang nghi hỏi, bạn ấy bị chật chân nên em mới đưa bạn ấy xuống phòng y tế. E hèm, được rồi, đưa bạn đấy vào lớp rồi em về phòng học của mình đi. Nói rồi hắn đưa nó vào rồi bỏ về lớp, còn nó thì túa mồ hôi lạnh bởi mấy chục con mắt đầy lửa đạn nhìn chầm chầm về phái nó. Đúng là thủ đoạn mưu mô, để xem tao sẽ SP mày. Cứ như vậy đến cuối buổi hắn lại cõng nó ra xe và đưa nó về tận nhà, nên bọn con gái trong trường càng ghét nó hơn. Ghét nó với một lý do cực kỳ điên rồ. Dám cướp trai của chủy, mọi chuyện sẽ như thế nào? Đợi chép sau nhé, cách chương.